One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 207, Sang kỳ ngộ. Nhìn lấy lawyer chấn kinh bộ dáng, Sang có chút kỳ quái. Tuy nhiên ta biết Nautilus là rất khủng bố đồ vật. Bỏ mặc không quan tâm lời nói toàn bộ tân thế giới đều có bị tiêu diệt nguy hiểm. Nhưng bọn hắn bản thân thực lực cũng không phải là rất lợi hại khoa trương. Ngươi không cần đến sợ thành như vậy đi. Tại Sang trong mắt, bọn này chỉ là nghe nói mà chưa từng gặp qua Nautilus xác thực không tính rất mạnh. Lawyer phản ứng có chút quá mức. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Tuy nói vừa rồi chính mình một phát không trung buông xuống đều không có thể gây tổn thương cho đến đối phương. Chỉ là đem hút trên thân trói buộc hắn một số gông xiềng làm hỏng. Nhưng từ hắn công kích Momonga cùng Tony lúc biểu hiện ra ngoài tình huống đến xem. Đối phương cũng chính là chiếm hình thể to lớn lực lớn vô cùng mà thôi. Trừ da dày thịt béo bên ngoài. Sẽ không có gì đặc thù năng lực. Đừng nói lawyer. Một số năng lực quỷ dị ác mà quả thực năng lực giả liền có thể dạy hắn làm người. Không, làm Nautilus. Chỉ bất quá, nếu như muốn thật giết hắn, không nói hiện tại bọn hắn trông thấy này quỷ dị sinh tồn lực. Liền nói tầng kia phòng ngự cũng không phải là có thể nhẹ nhõm đánh vỡ. Bị Sang lời nói bừng tỉnh, lawyer chậm rãi nháy mắt mấy cái. Đúng nga, nơi này là One Piece thế giới. Đây nhất định không phải hắn nhận biết bên trong. Những sáng tạo thế giới đó hủy diệt thế giới thuận tiện tại trong vũ trụ du lịch biến thái. Ngẫm lại phải chết đào trợ giúp. Hắn ăn viên kia nhân tạo ác ma quả thực giao long quả thực. Này TM là giao long sao? Dù sao lawyer là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Loại kia rác rưởi lại là hắn dân tộc vĩ đại đồ đằng. Nói một cách khác, One Piece thế giới những này cái gọi là trong truyền thuyết sinh vật. Cũng là hoàn toàn như trước đây địa kế thừa Nhật Mạn không đáng tin cậy thiết lập. Giao long như thế. Nautilus cũng phải như vậy. À, thật có lỗi. Là ta mơ hồ. Lawyer không có ý tứ gãi cái ót. Ta từng tại một quyển tiểu thuyết bên trên trông thấy. Thuyết Nautilus là vạn sự vạn vật sáng tạo giả. Là một đám có thể nhẹ nhõm hủy diệt thế giới quái vật đáng sợ. Cho nên mới cảm thấy rất kinh ngạc. Tiểu thuyết sao? Sang hồ nghi mắt nhìn lawyer. Bất quá tại Beckman ánh mắt ra hiệu dưới. Không nói thêm gì nữa, nhưng hắn vẫn là yên lặng đem lawyer liên quan tới Nautilus miêu tả ghi ở trong lòng. Nói không chừng về sau hữu dụng đâu. Xấu hổ giải trừ, Sang từ Beckman trong tay tiếp nhận đứt gãy gông xiềng. Đối lawyer giải thích nói. Tiếp đó, liền từ ta giải thích cho ngươi một chút Nautilus đến là cái gì sao? Người biết, nguồn gốc của sự sống sao? Ây! Lawyer ngẩng đầu, có chút im lặng nhìn lấy Sang. Tốt a, một khi tiếp nhận cái này thiết lập vẫn là thẳng thân thiết. Thế là hắn lắc đầu. Không biết, sau đó, cũng là Sang cố sự thời gian. Muốn nói Sang sẽ biết cái này. Sự tình còn muốn từ Roger vừa mới chết sau đoạn thời gian kia nói lên. Lúc đó hắn vì thành lập hải tặc đoàn. Trước đi mời mỗi cái thành viên. Tự nhiên là ở trên biển khắp nơi loạn đi dạo. Một ngày nào đó, hắn cùng Beckman đám người đi tới một tòa còn sống tiểu đảo. Là thật còn sống tiểu đảo. Bởi vì mỗi đến ban đêm, hòn đảo trung tâm liền sẽ giống như là miệng một dạng mở ra. Hình thành một cái đường kính một cây số khoảng chừng cự đại cái hố nhỏ. Này cái hố nhỏ chung quanh cũng không phải hòn đá bùn đất. Mà là một loại cùng loại với hong gió thịt khô chất liệu. Đồng thời, cái hố nhỏ bên trong hội bài tiết một loại mùi thơm nước mũi gây ảo ảnh dịch thể. Hấp dẫn ở trên đảo động vật đi vào. Sau đó, uống xong dịch thể những động vật liền trong lúc vô tình. Bị tùy theo mà đến axit mạnh phân giải hấp thu. Biến thành một đám bạch cốt. Thật giống như hòn đảo tại kiếm ăn một dạng. Tình huống này để Sang bọn họ rất là ngạc nhiên. Đi qua cẩn thận khảo sát bọn họ phát hiện. Hòn đảo này thật là còn sống. Nó bao trùm tại mặt biển phía dưới bộ vị. Thêm trên mặt biển trở lên địa phương. Ngoại hình cùng động vật túi dạ dày cơ hồ giống như đúc. Có kết quả này. sang trong lòng bọn họ chấn kinh có thể nghĩ. Dù là hắn là đi theo Roger đến qua Raptel ra hỏa. Đối mặt loại tình huống này, cũng là 10 phần rung động. Tiếp tục dò xét tra được, bọn họ rốt cục ở trên đảo tìm tới một số manh mối. Đó là không biết năm nào lên đảo một nhà khoa học lưu lại tư liệu. Bởi vì hòn đảo bản chất, phía trên kia đem tòa đảo này xưng là túi dạ dày đảo. Ngoài ra, trên tư liệu còn nâng lên Nautilus cùng nguồn gốc của sự sống. Cái này túi dạ dày, cũng là cái kia tên là Nautilus sinh vật nội tạng. Tại thoát ly bản thể về sau, chỉ là một cái nội tạng vậy mà liền có thể một mình còn sống. Còn tiến hóa xuất từ người kiếm ăn công năng. Cái này là đáng sợ đến bực nào sinh mệnh lực. Có thể nghĩ, những Nautilus đó đến khủng bố cỡ nào. Mà những này gọi Nautilus quái vật có được phần này làm cho người tắc lưỡi sinh mệnh lực nguyên nhân. Trên tư liệu suy đoán, có thể là bởi vì bọn hắn đã từng là cái thế giới này nhóm đầu tiên sinh vật. Là vạn vật khởi nguyên. Từ trên tư liệu đến xem, vô luận là ngư nhân, nhân loại, hải quái chờ một chút. Cái thế giới này hết thảy sinh mệnh, đều là từ bọn họ nơi đó diễn hóa mà đến. Bất quá những vật này cũng không phải cái gì vất vả cần cù người làm vườn. Bọn họ làm vì sinh mệnh chi nguyên, lại cừu thị hết thảy có sinh mệnh đồ, vật, dẫn đến viễn cổ thời kỳ OP thế giới đất khô cằn một mảnh. Không có chút sinh cơ, về sau không biết phát sinh cái gì. Nautilus trong vòng một đêm bị diệt tộc, này mới khiến One Piece thế giới trăm hoa đua nở, vạn vật khôi phục. Đối với loại này hồ ngôn loạn ngữ, sang bọn người ngay từ đầu là không tin. Nhưng là, nương theo lấy tư liệu lưu lại một khối to bằng móng tay lam sắc tinh thạch, để bọn hắn không khỏi coi trọng hơn phần tài liệu này tới. Theo tư liệu ghi chép, tảng đá kia là lôi đình chi thạch, cùng Nautilus xen lẫn mà tương khắc đồ, vật. Thật giống như độc trùng chung quanh năm bước tất có giải dược một dạng. Nếu như nói căm ghét sinh mệnh Nautilus là độc dịch, như vậy lôi đình chi thạch cũng là kháng độc huyết thanh. Thông qua kích phát khối này tinh thạch, sang bọn họ thành công để một khối bị cắt đi hong gió một tuần lễ thịt khô lần nữa khôi phục sức sống. Đồng thời, này khối thịt vậy mà bắt đầu phân liệt. Từng cái ban đầu không có cố định hình thái hồng sắc sền sệt vật từ khối thịt bên trên thoát ly xuống tới. Rất nhanh liền có riêng phần mình độc lập ý thức. Điên cuồng công kích chung quanh hết thảy. Vô luận là con kiến vẫn là cây cỏ, đều bị bọn họ nhai nát nuốt xuống. Nhưng bởi vì là lần đầu tiên kích phát tinh thạch, khống chế không khi bọn hắn không cẩn thận dùng sức quá mạnh. Này tinh thạch bên trên lôi điện trực tiếp đem những này sền sệt vật điện thành than cốc. Nhưng cái này cũng đầy đủ chứng minh trên tư liệu lời nói không ngoa. Bởi vì tòa kia túi dạ dày đảo lớn nhỏ so Ian đảo còn lớn hơn. Cho nên vừa rồi ta cũng không cho rằng gia hỏa này cũng là Nautilus. Sang dùng móng tay đem gông xiềng bên trên khảm nạm lấy mảnh nhỏ tinh thạch giữ lại. Dưới ánh mặt trời, những này tinh thạch tản ra sâu lam sắc quang mang. Bất quá bị lôi đình chi thạch khắc chế. Đồng thời có loại này sinh mệnh lực, trừ Nautilus bên ngoài liền không có khác đồ, vật. Người thuyết không sai, một mực bảo trì lắng. Nghe trạng thái Lawyer bỗng nhiên mở miệng, đồng thời ném đi qua một cái hộp. Ba, sang cũng không ngẩng đầu lên, đối bay tới vật nặng không thèm để ý chút nào. Sau đó, bên cạnh hắn Beckman nhẹ nhõm tiếp được hộp, vừa muốn nói gì, lại trông thấy trên cái hộp đồ án. Nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. Quy, sang, người nhìn cái này. Là cái gì? Sang buông tay ra bên trên gông xiềng. Tiếp nhận hộp, tại cái hộp kia bên trên. Ngửa mặt lên trời gào thét cầm trong tay cự phủ cự nhân là như vậy minh mẫn. Dưới chân hắn Ian đảo lại là như vậy nhỏ bé. Vạn người đã nói, Nautilus chỉ có lôi đình chi thạch tài năng giết chết đúng không? Lawyer sờ lên cằm. Một bên suy tư vừa mở miệng, nếu như nói, năm đó Bibis gia tộc trong tay người có lôi đình chi thạch, như vậy bọn họ có khả năng giết chết trên đồ án quái vật sao? Cái này sao? Sang không có trực tiếp trả lời, chỉ là đem một mảnh nhỏ lôi đình chi thạch ném về run lẩy bẩy húc. Ầm, chìm, tiếng sấm rền vang lên. Tựa hồ rất xa xôi nhưng lại như vậy tiếp cận. Giống như là trong chăn thả cái pháo chuột một dạng. Sau đó, soạt soạt, lốp bốp, nhảy nhót lôi xa cùng húc tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp lại cùng nhau. Tràng diện nhất thời hỗn loạn vô cùng. Nghe bên tai kêu thảm, sang bị đâm mục đích lôi quang chiếu rọi có chút hơi khép lại trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Ta cảm thấy là có thể, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.